Ngọc Khả Nhi, em là của anh. Chương 14, cảm giác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, sao cậu dẫn tôi đến đây? Tại vì, chưa kịp trả lời hết câu hỏi của nó, một lần nữa Kít lại nắm tay nó kéo đi. Lúc nào cũng vậy, Kít luôn làm nó bất ngờ, và nó cũng không có một phản ứng kháng cự nào, cứ để Kít nắm tay đi, miễn là vui. Chơi trò này nhé, Kít dẫn nó đến chiếc đu quay khổng lồ, vẫn chiếc đu quay ấy. Đã 10 năm trôi qua nhưng không hề thay đổi. Lúc đầu là ngạc nhiên đến sợ hãi, hắn không tưởng được lúc bé nó sợ đến mức nào khi ngồi lên chiếc đu quay đó đâu. Vì tò mò nên nó mới rủ Hàn Phong chơi, nhưng chơi một lần là nhớ luôn, không dám chơi nữa. Không chơi được thì đừng lên nha. Câu nói của Hàn Phong bỗng sượt qua trong tâm trí nó. Không biết tại sao hắn luôn hiện lên trong tâm trí nó mỗi lúc vui, buồn hay khó khăn, nhưng chính nó đã cố gạt phăng đi tất cả những thứ thuộc về hắn Vương Hàn Phong. Kít lại đứng lặng người để nhìn những biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt đẹp đẽ của Khả Nhi. Lúc thì trầm ngâm, lúc mỉm cười nhẹ, có lúc lại khẽ nhíu mày, lắc đầu. Con người nó thật kỳ lạ đến mức Kít muốn tìm hiểu rõ người con gái này. Chơi nhé, Kít vẫy vẫy tay trước đôi mắt đang chìm vào suy nghĩ. Chiếc nhẫn đen có đính kim cương lấp lánh làm mắt nó nhói đau. Ừ thì chơi, tự nhiên nó bất giác nói vậy, nhưng chính trong lòng, nó cũng không hiểu mình đã nói gì. Thôi thì nói là phải làm chứ không để Kít cười được. Dù sao, nó đã thay đổi rất nhiều, con người dường như đã cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Đu quay không thể làm gục ngã nó. Kít trèo lên chiếc đu quay trước, giơ tay ra và bảo nó. Lên đi, không cần, tôi tự lên được. Cứ ngỡ nó sẽ cảm động trước ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm của Kít dành riêng cho nó, nhưng sự thật quá phũ phàng. Kít xịu mặt xuống vẻ thất vọng và tránh chỗ để nó tự leo lên. Chiếc đu quay đã chuyển động từ gia tốc 2m/s2 đến tốc độ kinh khủng. Nó đưa nó và hắn lên cao và trượt xuống thấp như đang lao xuống vực thẳm. Cảm giác một thở đến với nó y như hồi bé, khuôn mặt lấm chấm mồ hôi, nhưng nó không hề có ý định dựa vào người Kít. Tay cứ bám chặt ghế ngồi, người cứ chao đảo. Nó cảm thấy rất khó chịu, phải chăng? Bàn tay Kít chạm nhẹ vào eo nó, rồi bất giác kéo người nó vào lòng. Một hành động hết sức tự nhiên. Trong lúc này dù muốn kháng cự, đẩy Kít ra xa nó cũng chẳng thể làm được. Người nó ngã nhào theo quán tính, và nằm gọn trong vòng tay của Kít. Một cảm giác lại nhen nhói trong trái tim băng giá của Kít. Dường như đã có cái gì nóng rát làm tan chảy độ lạnh của trái tim. Hắn cũng không biết tại sao khi thấy nó như vậy, hắn lại giơ tay đỡ nó. Chiếc quay đã dừng lại tại điểm ban đầu của nó. Bây giờ, Khả Nhi đã đỡ hơn. Kít sao xuyến nhìn khuôn mặt trắng nõn tựa mặt trăng, hàng mi dài cong vút, đôi mắt nhắm hờ lại, nhìn nó thật đẹp và dễ thương biết bao. Kít vô thức giơ bàn tay định vuốt lấy vài nhánh tóc tơ đen nháy đang xõa trước mặt che đi đôi má hồng của nó. Hơ, hơ, nó khẽ động đậy, đôi mắt dần mở ra. Kít nhanh chóng thụt tay lại, khuôn mặt lấm chấm mồ hôi. Khuôn mặt điển trai của Kít thoát ẩn thoát hiện, mờ mờ ảo ảo trong đôi mắt nó. Dường như đầu nó còn choáng. Khoảng mười mấy giây sau, hình anh ấy rõ dần. Kít mặc bộ vest trắng như hàng ngày, nhưng đôi mắt vẻ dịu dàng đang nhìn nó. Này đủ chưa, nó cất tiếng nói lạnh lùng mang chút mệt mỏi khi nhận thấy hắn đang ôm chặt nó trong tay. Ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kít giật mình, mặt ửng hồng ngại ngùng buông nó ra, đôi tay Kít từ từ rời vòng eo thon gọn của nó. Nhưng có một chút gì đấy muốn níu kéo lại, ai cho phép cậu ôm tôi hả? Đôi mắt Khả Nhi giận dữ nhìn Kít không thôi. Nó không thích ai động chạm vào người nó. Lúc nãy thấy cậu, không cần, sao không để mặc tôi. Nhưng, chưa kịp nói xong, nó đã tặng Kít một cái tát nhẹ lên má, khiến má Kít đã ửng hồng lại còn đỏ thêm. Hành động bất ngờ, không lường trước được của Kít cùng với ánh mắt lãnh đạm, giận dữ của Khả Nhi khiến Kít không biết làm gì. Người hắn ngồi yên, khuôn mặt đã ngoảnh sang hướng khác. Trái tim bỗng dưng đập mạnh, hắn không thể suy nghĩ và hành động gì khác. Nếu như ai khác ngoài nó, hắn không ngần ngại bật cười lớn và ban lại cho kẻ ấy cái tát còn đau hơn nữa. Và từ trước tới nay, ngoài trừ ba hắn, chưa ai dám động vào hắn dù chỉ là một sợi tóc. Khả Nhi chẳng nói gì thêm, nó bình thản bước xuống. Kít vẫn ngồi đó, phải ít phút sau, hắn mới tỉnh lại sau một hồi chìm vào vô cảm. Tại sao khi người con gái đó mắng mày, tát mày, mày lại không làm gì được hả Kít? Hắn tự hỏi mình, đôi mắt thẫn thờ nhìn nó. Tim lại đập mạnh, hắn đến phát điên mất thôi. Cảm giác này là sao? Một Kít lạnh lùng, cao ngạo đâu rồi? Kít bước lại gần chiếc ghế nơi nó đang ngồi. Đặt mình xuống ghế, hắn không dám ngồi gần và nhìn nó. Vì mỗi khi nhìn, trái tim lại đập nhanh, làm hắn trở nên yếu đuối trước mặt nó. Còn Khả Nhi, nó cứ nhìn vô định vào chiếc đu quay. Nó không biết Kit đang ở bên cạnh, lòng nó chợt ấm áp và bớt cô đơn, lạnh lẽo hẳn khi nằm trong vòng tay của Kit, nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó mà không nói rõ được. Cảm giác không giống với lúc nó ôm chặt người đó. Cậu không sao chứ, Cách Trương.